Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 38, ảnh mạng chi chủ. Góc truyện audio.com. Còn có một việc, Justin đem Rio kéo qua một bên. Ta vừa thu mua một cái không trung tàu sân bay bên trong công tác sĩ quan. Căn cứ hắn cho tình báo của ta đến xem, nhìn như là Tony mấy người đều bị giam giữ lên. Trên thực tế, Tony hiện tại vẫn luôn đang nghiên cứu mới nhất chiến giáp. Vì là chính là có thể khắc chế ngươi, mà Captain America cũng là như thế. Còn cái kia hắn hiện tại trực tiếp thành một tên rác rưởi. Rio lần thứ hai đối với Justin nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái tên này cũng thật là chính mình trợ thủ đắc lực nhất. Lại có thể mua được ở SHIELD bên trong công tác đặc công. Justin tiếp tục nói, ta hiện tại chính đang xây dựng một nhánh mạng lưới tình báo. Hy vọng có thể giúp ngươi được càng nhanh hơn càng nhiều tin tức. Justin, Rio hít sâu một cái. Một cái tay đặt tại trên bả vai của hắn. Cảm tạ ngươi, nói những này làm gì? Đều không giống ngươi, ngươi nhưng là cái thứ nhất dám một quyền đánh bay ta người. Justin cười to nói, Rio cười cợt, người này là càng ngày càng tin cậy. Trong phòng làm việc, Storm đối với Jack cách làm cảm thấy phi thường không hiểu. Dò hỏi, giáo sư, hiện tại cái này Rio mục đích không rõ. Nếu như chúng ta trợ giúp hắn trưởng thành, một khi hắn biến thành kẻ địch của chúng ta, vậy phải làm thế nào? Hơn nữa, hắn muốn rèn luyện lực lượng tinh thần, khẳng định chính là đang nhằm vào ngươi. Hơn nữa, Storm thở dài, ngươi cũng nhìn thấy, ở bên cạnh hắn đều là những người nào. White Queen cùng cái kia Riptide trước đây đều là Hellfire người. Bọn họ giết người còn thiếu sao? Mystic cũng vẫn đang nhằm vào chính phủ nước Mỹ. Trộm lấy bao nhiêu tuyệt mật tình báo, cho tới cái kia Justin. Năm trước hắn còn trong bóng tối đem lượng lớn súng đạn buôn bán đến vùng Trung Đông. Khiến bên kia chiến loạn đến hiện tại đều không có ngừng lại. Chắc nhưng là nở nụ cười. Nói rằng, Storm, ngươi tư duy quá mức hạn chế. Có thể đem một đám người xấu chiêu mộ được thủ hạ mình. Cũng cải tạo bọn họ. Điểm này ngay cả ta đều khâm phục hắn. Ta trước sau tin tưởng Rio tâm là ngóng trông hòa bình. Giáo sư, Storm lại hô một tiếng. Được rồi, Jack vung vung tay, ta đã quyết định, tâm tư của hắn cũng không xấu. Nếu như có thể thông qua sức mạnh của chúng ta làm cho hắn lại có thêm thay đổi lời nói. Như vậy toàn bộ thế giới sẽ thêm một cái vì là hòa bình tạo phúc người. Nếu như hắn đúng là cùng hung cực ác đồ, ta nghĩ Iron Man hiện tại cũng sớm đã chết rồi. Storm than thở nói. Giáo sư, ngươi chính là yêu thích đem mỗi người đều muốn tốt đẹp như vậy. Dưới cái nhìn của ta, hắn sở dĩ không có giết Iron Man, hoàn toàn là bởi vì hắn sức mạnh bây giờ còn chưa đủ thành thục. Từ hắn trắng trợn chiêu mộ đồng bọn chuyện này liền có thể thấy. Hắn không phải một cái tình nguyện bình tĩnh người, chắc xe đẩy chậm rãi chuyển cái thân, ánh mắt nhìn chăm chú Storm một hồi. Storm lập tức đình chỉ không lại tiếp tục hướng phía dưới nói. 10 giờ, máy bay tư nhân trên, Rio đem White Queen cùng Riptide ở lại công ty, để bọn họ đi làm thật ảnh mạng sự tình, một ít người đột biến cùng người có năng lực, Justin là không có cách nào chinh phục, nếu như ảnh mạng có thể đủ tất cả diện triển khai lời nói. Có thể ngay lập tức được biết hết thảy đoàn thể đội ngũ tin tức. Chuyện này đối với Rio tới nói, là đến quan việc trọng yếu. Rio, lý tưởng của ngươi là cái gì? Hay hoặc là nói, nguyện vọng của ngươi? Jack mỉm cười hỏi, Rio rót chén rượu đỏ ra hiệu một hồi. Jack bãi xua tay cho biết chính mình không quá cần. Khẽ mỉm cười, Rio nói rằng, lý tưởng vật này ngóng nhìn mà không thể thành. Ta khá là yêu thích làm đến nơi đến chốn từng bước đi. Ngày hôm nay phát sinh cái gì? Trước đêm chuyện ngày hôm nay xử lý thỏa đáng. Buổi tối mới có thể an tâm ngủ ngon giấc. Chắc gật gù, biểu thị tán đồng, ở trường học của chúng ta có rất nhiều giống như ngươi vậy người trẻ tuổi. Bọn họ máu nóng, bọn họ ham học hỏi muốn vọng rất mãnh liệt. Không phải mỗi người đều trời sinh hướng về ác, nhất định là bởi vì một ít để bọn họ không thể chịu đựng sự tình xuất hiện, mới dẫn đến tình huống như vậy. Nói thí dụ như, Raven, câm miệng, Chác, Raven lạnh lùng lườm hắn một cái. Ha ha ha, được, không nói, không nói. Chác cười cợt, Rio cười nói, không nghĩ tới cũng có giáo sư chế không được người. Chác liếc nhìn Raven, lại cười nói, vì lẽ đó ngươi so với ta lão già này lợi hại. Chỉ ít, ngươi có thể kềm chế được nàng. Máy bay hạ xuống, Storm đẩy Chác xe đẩy chậm rãi rơi xuống máy bay. Cẩn trọng một chút, Raven ở Rio bên người nhắc nhở. Chác hay là làm không được những chuyện kia, nhưng những người khác ta nhưng không có cách nào bảo đảm. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự có thể từ hắn nơi này học được thứ ngươi muốn, ta cảm thấy cũng không sai. Justin hướng về phía trước nhìn tới, giơ tay ở trước mặt phẩy phẩy gió, nói rằng, nơi này xem ra phong cảnh không sai, nhưng nhà làm sao như vậy cũ nát. Này, ông lão, có muốn hay không chúng ta Hammer công ty cho các ngươi một điểm đầu tư? Tốt, Chác nở nụ cười, phi thường nguyện vọng tiếp thu ngài tài trợ. Justin bĩu môi, chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ha ha ha, quả nhiên cùng bọn họ nói như thế, ngươi thực sự là một cái. Nói thế nào, cơ linh thương nhân, Chác lại cười nói, ông lão cũng là ngươi có thể gọi. Một điểm tố chất hàm dưỡng đều không có. Vài tên X học viện học sinh sải bước lớn qua tới đón tiếp Chác. Cách chương.